Sổ điểm danh vạn giới. Chương 126, mở phương thức mê hoặc không đúng. Gocchuyenaudio.com. Hứa Kỳ Tịch vừa mới đạt được kỹ thuật của mắt thần nhân tạo. Tạm thời không rõ ràng đôi mắt này phải làm như thế nào mới khiến toàn thể tộc khói đen đạt được tiến hóa. Suy nghĩ của nhà nghiên cứu ngoài hành tinh, không phải hắn thoáng cái có thể thích ứng. Hiện nay hắn có thể xác định được chính là, trong đôi mắt thần nhân tạo này, ẩn chứa khoa học kỹ thuật không gian hắn khát vọng đã lâu. Phối hợp với đôi mắt thần này, cánh cửa kỳ tích, Hứa Kỳ Tịch mở ra cửa lớn màu tím, cực quang chói sáng xoay chuyển trong mắt, mắt thần nhân tạo tự động phối hợp cánh cửa kỳ tích mở cửa. Khiến cánh cửa kỳ tích hoàn thành giai đoạn thăng cấp, trên khung cửa màu tím của cánh cửa kỳ tích, hiện ra đường văn càng thêm phức tạp, cường độ của nó được nâng cao rất lớn, chức năng tựa như đều được cường hóa cường độ hiện tại của cánh cửa kỳ tích. Hoàn toàn đã đủ đem rất nhiều năng nguyên thạch từ bên này truyền về thế giới kia. Không chỉ có như vậy, theo suy nghĩ trong đầu của Hứa Kỳ Tịch khẽ động, bên cạnh hình chiếu đảo dân tinh nhuệ còn sống lúc này. Không thi triển nghệ thuật cuối cùng, toàn bộ xuất hiện một cánh cửa kỳ tích nhỏ xinh, những cái này đều là cửa con của cánh cửa kỳ tích. Như là phân thân hoặc là chi nhánh, những cánh cửa kỳ tích nhỏ xinh này, chỉ có hình chiếu đảo dân lấy phân thân tóc làm cơ sở có thể tiếp xúc được. Bọn họ có thể mượn cái này, đem năng nguyên thạch thu hoạch được thông qua cánh cửa kỳ tích đưa về bản thể bên cạnh Hứa Kỳ Tịch. Để duy trì cánh cửa kỳ tích nhỏ xinh, có thể dùng tinh thần lực, khí hóa lỏng của Hứa Kỳ Tịch, cũng có thể thông qua tiêu hao năng nguyên thạch màu đen. Mức độ tiêu hao rất thấp, một viên năng nguyên thạch màu đen đạt được từ trên người tộc khói đen có thể duy trì 200 cánh cửa kỳ tích loại nhỏ rất lâu. Hơn nữa, nếu như chỉ là cần truyền tống vật phẩm, mở một cánh cửa kỳ tích loại nhỏ, sau khi truyền tống vật phẩm liền đóng, sẽ càng tiết kiệm, cái chức năng này giống như trong trò chơi, mở kho hàng tùy thân cho người chơi. Hơn nữa, có thể dùng năng nguyên thạch màu đen để duy trì cánh cửa kỳ tích loại nhỏ. Cũng có thể giải phóng bản thân, cực quang trong mắt của Hứa Kỳ Tịch xoay chuyển từng vòng. Đôi mắt này dường như có thêm năng lực mê hoặc, hiện tại chỉ là hình chiếu của 200 đảo dân, Hứa Kỳ Tịch dựa vào bản thân đều có thể gánh chịu được tiêu hao của cánh cửa kỳ tích loại nhỏ. Nhưng tương lai nếu như số lượng hình chiếu đạt đến 1 vạn, 10 vạn thậm chí nhiều hơn, chỉ là tiêu hao đóng mở của cánh cửa kỳ tích loại nhỏ, liền đủ để hút khô hắn, chức năng không gian của kho hàng tùy thân. Tin tưởng thánh nữ Phu Nhạc và đồng bọn khác Diệu Ca, đều sẽ thích. Về phần năng nguyên thạch cần tiêu hao, tự nhiên cũng không cần mình phải lo lắng. Hứa Kỳ Tịch nói, hắn một nghèo hai trắng, còn nợ tiền của Diệu Ca. Hơn nữa, đến lúc đó nếu như hơn 10 vạn hình chiếu thậm chí nhiều hơn. Duy trì tiêu hao của cánh cửa kỳ tích loại nhỏ, chính là một số lượng lớn. Hứa Kỳ Tịch coi như là muốn gánh phần chi phí này. Cũng gánh không nổi, lông dê mọc trên thân dê. Phần chi phí này khẳng định phải do người chơi hoặc Diệu Ca bọn họ gánh. Bây giờ, chức năng truyền tống của cánh cửa kỳ tích hoàn thiện, năng nguyên thạch cướp đoạt được đã có thể mang về thế giới hiện thực. Glow Beta xem như hoàn thành tốt đẹp. Kế tiếp, chính là Open Beta, thậm chí là trực tiếp mở server mới. Trang lịch sử đen của kẻ xâm lấn thế giới 713, đang dần chậm rãi mở ra. Đồng thời, đối diện của tại cánh cửa kỳ tích, bản thể của Hứa Kỳ Tịch trong thế giới hiện thực cũng mở mắt. Trong con ngươi của hắn cũng có cực quang hiện lên, cực quang chói sáng quay quanh con ngươi, xoay tròn từng vòng, dường như tăng thêm đặc hiệu con mắt đẹp như vậy, dường như có năng lực mê hoặc. Làm cho người nhịn không được muốn móc chúng nó ra để bảo tồn. Diệu Ca, thánh nữ Phu Nhạc, Glow Beta hoàn thành tốt đẹp, cánh cửa kỳ tích thăng cấp hoàn tất, chúng ta có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Bản thể Hứa Kỳ Tịch lên tiếng, những đảo dân tinh anh của thánh nữ, cuối cùng truyền về không ít năng nguyên thạch màu đen cùng với một phần tư liệu nghiên cứu khoa học của tộc khói đen. Hứa Kỳ Tịch tuy rằng xem không hiểu, nhưng Tề Y San hiểu, phiên dịch không là vấn đề. Đáng tiếc, hiện nay sinh vật sống còn chưa thể vượt qua cánh cửa kỳ tích. Bằng không trực tiếp bắt một nhân viên nghiên cứu khoa học đến đây. Sẽ rất có ý nghĩa. Hứa Kỳ Tịch đem những năng nguyên thạch màu đen dựa theo nguồn gốc mà chia làm 13 phần. Đẩy tới trước mặt thánh nữ Phu Nhạc, đây là chiến lợi phẩm của 13 đảo dân còn sống cuối cùng. Thánh nữ Phu Nhạc sau khi hơi suy nghĩ một chút, rút ra một viên năng nguyên thạch màu đen từ mỗi phần chiến lợi phẩm. Chuyển cho Hứa Kỳ Tịch, đây là phần của anh, xem như phí qua đường, không cần phải nhiều như vậy. Tôi chỉ cần một phần năng nguyên thạch để duy trì tiêu hao của cánh cửa kỳ tích loại nhỏ là có thể. Hứa Kỳ Tịch lắc đầu, dù sao ngay từ đầu đã nói rồi, hắn sẽ không thu phí dụng thêm vào. Hợp tác loại chuyện này nếu muốn lâu dài, vẫn là tất cả mọi người có lợi sẽ tương đối tốt. Bằng không, đến cuối cùng tôi cảm thấy bản thân thiếu nhân tình của anh. Dần dần sẽ cảm giác không được tự nhiên. Hơn nữa lui một bước mà nói, anh là thiếu đảo chủ, thu một phần thu hoạch của đảo dân, thiên kinh địa nghĩa, dù cho anh đem tất cả chiến lợi phẩm đều thu, cũng không quan hệ, bọn họ ngay cả người đều là của ngươi. Càng đừng nói năng nguyên thạch bọn họ thu hoạch, thánh nữ Phu Nhạc hy vọng có thể khiến Hứa Kỳ Tịch chân chính cảm nhận được chỗ tốt do thân phận thiếu đảo chủ mang đến. Tuy rằng ông chủ Diệu nói qua, tuổi thọ của Hứa Kỳ Tịch có thể có hạn, như nhân loại bình thường tối đa cũng chỉ trăm năm, nhưng nội tâm nàng vẫn hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Khiến thiếu đảo chủ Hứa Kỳ Tịch có thể chân chính kế thừa cái đảo nát kia. Người đều là của tôi. Hòn đảo kia là chế độ nô lệ à, nghe nói như thế. Hứa Kỳ Tịch có chút giở khóc giở cười. Đều là thời đại gì rồi? Diệu ca, chít, 8 vạn hậu cung sao? Họa mi phiên dịch, phương diện này có nam tính tồn tại. Hứa Kỳ Tịch lập tức trả lời. Diệu ca, chít, ông chủ Diệu nói, ánh mắt của ngài Hứa rất đẹp. Có suy nghĩ bán cho nó hay không? Lần này là thánh nữ Phu Nhạc phiên dịch. Hứa Kỳ Tịch, hắn không khỏi cách Diệu ca xa chút. Sau sổ điểm danh, Diệu ca rốt cục đem ánh mắt tới thân thể hắn. Mơ ước thân thể hắn. Bất quá, đôi mắt của A Tịch bây giờ quá đẹp. Họa mi tiến lên nhẹ nhàng xoa mí mắt của Hứa Kỳ Tịch. Thật muốn cất giấu chúng nó. Giá trị mị lực của đôi mắt này khẳng định điểm sai phương hướng rồi. Hứa Kỳ Tịch mơ hồ cũng biết đôi mắt này có năng lực mê hoặc, nhưng bình thường mà nói. Loại năng lực mê hoặc này không phải nên là các loại năng lực như bóng quang điện bức người. Nhìn trộm để nâng cao toàn thể giá trị mị lực của chủ nhân sao? Mị lực của mắt thần nhân tạo, vì sao đều tập trung trên nhãn cầu? Sau đó, Hứa Kỳ Tịch ôn nhu mà nhìn họa mi, nếu như họa mi thích. Thánh nữ Phu Nhạc, anh liền móc ra tặng cho nàng ấy à? Đây là kỹ thuật mắt thần nhân tạo. Nói cách khác, thứ này có thể phục chế. Chỉ cần lấy ra công thức của kỹ thuật mắt thần nhân tạo. Thêm vào nguyên vật liệu để chế tạo. Tôi có thể cho họa mi một đôi mắt thần. Hứa Kỳ Tịch tự tin nói. Dứt lời, ánh mắt của hắn lại nhìn cánh cửa kỳ tích chưa đóng. Hắn có thể cảm ứng được. 200 đảo dân tinh nhuệ đã toàn bộ thể nghiệm một đợt tử vong. Glow Beta lần này kết thúc tốt đẹp. Hiện tại, hắn điều khiển phân thân đi dạo một vòng, nhìn xem có thể nhặt chút năng nguyên thạch trở về hay không. Tiện thể lộ mặt, liền kết thúc hoạt động lần này. Mắt thần nhân tạo trong bản thể của Hứa Kỳ Tịch, xuyên qua cánh cửa kỳ tích nhìn về thế giới 713. Sau một giây, cực quang trong mắt đột nhiên xoay chuyển rất nhanh, ánh nhìn của mắt thần nhân tạo xuyên qua căn cứ thí nghiệm. Không ngừng nhìn thấu, thị giác kéo xa, cuối cùng, Hứa Kỳ Tịch thấy được một rừng trụ đen thông thiên. Bên cạnh mỗi một cây trụ đen thông thiên, đều có một nhà tù, giam giữ nhân loại của thế giới 713. Tại giữa rừng trụ đen, là một cây cột đặc biệt lớn, không ngừng hút lấy năng lượng từ dưới nền đất. Thường thường có tù binh nhân loại, bị đưa vào trụ đen lớn này, cách trương.